Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, 366 mã nhiên kiếp trước. Kinh nghiệm phong phú ngoại tinh người xâm lược. Chúng ta đến trước tiên làm tốt tình tiết quy hoạch. Kim Ear như thế nói đến. Park Young Jun trợn tròn hai mắt. Một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ. Ước định, quy hoạch, cái gì? Nhìn đầy mặt mộng bức Park Young Jun. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí thong dong nói. Ở lần thứ nhất toàn cầu siêu phàm giao lưu hội thời điểm, ta thông qua hạn định báo trước năng lực, nhìn thấy một ít tương lai tình cảnh. Đó là lấy Hàn Quốc là điểm ban đầu, phóng xạ hơn một nửa cái địa cầu tai ách. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên liếc nhìn thời gian, tên là Xuyên Kha, văn minh ở tinh cầu khác. Sẽ ở sau 50 phút, phái điều tra đoàn, giáng lâm Busan 5, 6 đảo bầu trời đường dành cho người đi bộ. Nguyên bản là hai cái điều tra đoàn, một cái trực tiếp giáng lâm ở 5, 6 đảo bầu trời đường dành cho người đi bộ. Một cái khác, sẽ giáng lâm ở Trung Quốc hải vực biên cảnh. Cuối cùng bị mới từ Nhật Bản lưu vong đi ra Chu Ngư mang lệch hướng đi. Cũng đến Hàn Quốc. Cuối cùng hai đại điều tra đoàn phát sinh ma sát xung đột. Chu Ngư bị tai vạ tới cá trong chậu, tại chỗ tử vong, mà giáng lâm Trung Quốc hải vực biên cảnh điều tra đoàn thuộc về Xuyên Kha đại hoàng tử dưới trướng. Cũng chính bởi vì vậy lần nội háo, thực lực và thế lực kinh khủng nhất Xuyên Kha văn minh đại hoàng tử mới sẽ bị đày đi đến những tinh cầu khác chinh chiến. Lần này, tình huống bất đồng rồi. Nếu như xử lý không tốt, chết người, có thể sẽ so với kiếp trước còn nhiều. Mã Nhiên thần thái thong dong, ngữ khí trấn định nói. Bởi vì trường tồn văn minh hiệp nghị đình chiến cùng hải yêu tai họa sớm giải quyết, tương lai đã phát sinh một chút thay đổi. Xuyên Kha văn minh đối với chúng ta coi trọng trình độ càng cao hơn rồi. Ở vốn là văn minh trong chiến tranh, Hàn Quốc sẽ chết 6 triệu người. Nước Mỹ sắp chết đi 8 triệu người. Trung Quốc phương diện sẽ có 1 triệu người thương vong. Tổng cộng 15 triệu người. Sở dĩ, Xuyên Kha văn minh giáng lâm địa cầu sau, bị thương nặng nhất, cũng chính là ba cái này quốc gia. Việc này, Mã Nhiên ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc. Rốt cuộc kiếp trước, hải yêu sự kiện trước, Trung Quốc tuy rằng đại giang Nam Bắc đều đang tin đồn, nói siêu phàm giả cùng sinh vật ngoài hành tinh tồn tại, nhưng phía chính phủ cũng không có công khai phát biểu thanh minh. Toyota Mahime xuất hiện sau, Trung Quốc mới chính thức tiến vào siêu phàm thời đại lớn. Mà vào lúc ấy, chính đang chuẩn bị thi đại học Mã Nhiên, cũng mới chính thức nhìn thấy leo lên vũ đài lịch sử siêu năng lực các thiếu niên. Mà Tô Sắc Vi chiến trường nữ võ thần tên, cũng vừa mới bắt đầu lan truyền ra. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giảng, Xuyên Kha văn minh những người xâm lược, là để Mã Nhiên ấn tượng sâu sắc nhất. Vào lúc ấy, giấc mộng của hắn vẫn là trở thành một tên mạnh mẽ siêu phàm giả. Không nghĩ quá nhiều, là một tên ngây thơ đầu thiết thiếu niên. Nguyện vọng lớn nhất, là thi vào học xã, tiếp xúc siêu phàm. Nhưng mà, kiếp trước Mã Nhiên, ở hải yêu tai họa giáng lâm sau, vẫn thường thường không có gì lạ. Mãi đến tận 2 năm sau, mới thông qua tự thân nỗ lực cùng phấn đấu, thành công gia nhập học xã, mở ra tên là đóng vai ngón tay vàng. Dòng dã thời gian 2 năm, đều là xem cuộc vui trạng thái, muốn tham dự sự kiện lớn bên trong, rồi lại rất rõ ràng tự thân gầy yếu, không có bất luận cái gì có thể tiếp xúc được siêu phàm sức mạnh con đường. Ở này trong vòng 2 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Bởi vì che chở linh hồn quá nhiều, khai sáng minh vực phán quan, Vương Thư Dẫn không thể chịu đựng siêu năng ăn mòn, hồn phi phách tán, chiến trường nữ võ thần, Tô Sắc Vi ở trong chiến đấu, lực kiệt ma chết, âm dương sư, Ogata Komaeda nhiều lần linh hồn bị thương, gần như tàn phế, Di Vương, Megan Lawson ở vô thanh vô tức bên trong, Ly Kỳ tử vong. Indian chi thần ở tranh cướp tín ngưỡng lúc chết vào thượng đế, Grever chi thủ, thượng đế, Grever đang cùng người ngoài hành tinh tranh cướp tín ngưỡng lúc chết trận. liền phục sinh quyền bính đều bị đánh nát. Chói chặt Grever tình kiếp. Kim Ear, ở Grever chết đi một khắc đó, cũng tan thành mây khói. Lãng mạn nữ thần nương nhờ vào ngoại tinh thế lực, làm gen giải phẫu, trở thành một tên người ngoài hành tinh. Bất tử thân sĩ bị người ngoài hành tinh hành hạ đến chết đến cặn bã. Trừ bỏ những này bên ngoài, còn có rất nhiều ôm có dường như nhân vật chính bình thường năng lực thiên chi kiêu tử. Một cái lại một cái, nhân vật chính leo lên vũ đài lịch sử. Sau đó, thê lương hạ màn, chết trận, đã là đối lập tốt hơn kết cục rồi. Đến địa cầu hủy diệt trước cuối cùng mấy năm, thậm chí còn có một chút trấn quốc cấp năng lực giả. Bởi vì vật tư thiếu thốn, hơn nữa ngoại địch quan sát, không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên bổ sung, dinh dưỡng không đầy đủ, biệt khuất chết đói. Thẳng đến về sau, nắm giữ đóng vai năng lực Mã Nhiên, thông qua tự thân thông minh tài trí cùng nỗ lực phấn đấu, một chút thu được mọi người tin cậy. Đối ngoại tuyên bố tự thân nắm giữ cứu cực thiên phú tu luyện siêu năng lực, lúc này mới từ từ đặt chân thứ nhất danh sách. Dù vậy, bởi vì tích lũy không đủ, cũng bởi vì ngoại tinh những người xâm lược thể hiện ra ngoài dự liệu mạnh mẽ, địa cầu trung quy vẫn bị hủy diệt rồi. Làm lại một lần, Mã Nhiên bây giờ ôm có trong mắt ngoại nhân cường hãn đến cực điểm thực lực. Có thể hắn biết rõ, chính mình điểm ấy chiến lực, căn bản không tính là gì. Tối đa, cũng chính là mặt đất cấp thôi. Còn kém rất xa, thời điểm như thế này, tuyệt không thể dừng lại không trước. Từ bỏ nỗ lực, bởi vì đã từng bình thường, biết rõ sự kiện lớn phát sinh lúc chỉ có thể đảm nhiệm khán giả dày vò. Sở dĩ Mã Nhiên sau khi sống lại, trừ bỏ không ngừng tăng lên tự mình bên ngoài, cũng cải tiến siêu phàm hệ thống, để nhiên võ nội khí ở Trung Quốc phổ cập ra. Chỉ ít như vậy, có thể để cho mỗi một tên có giấc mơ cùng truy cầu người, nắm giữ thực hiện giấc mơ cơ hội. Kim Ear một bộ tiều tụy vì lo lắng dáng dấp, còn thừa chút thời gian như vậy, tới kịp sao? Ta hiện tại vẫn không có tu luyện tới nội khí tứ đoạn. Thực lực gầy yếu, ma tử cũng trở về đến Thương Minh Tinh. Thiếu một viên đắc lực tướng tài tình huống, cũng không biết được, ta có thể thành công hay không tới gần mục tiêu. Phát động tình kiếp năng lực. Nói tới chỗ này, nàng liếc nhìn bên cạnh Park Young Jun. Giải thích, ta cũng là cấp S năng lực giả. Chỉ có điều, năng lực của ta rất đặc thù. Một đời chỉ có thể một lần phát động. Lượng tin tức có chút lớn. Park Young Jun tuy rằng miễn cưỡng nghe hiểu, lại vẫn cảm giác đại não ngơ ngơ ngác ngác, tâm tư ngổn ngang. Tô Sắc Vi nhìn về phía Kim Ear, nhíu mày, tự tin tràn đầy nói, ma tử là không ở, nhưng cũng nhiều huyền tiên cùng âm dương sư. Khoảng thời gian này, ta cùng chiến lực của tiên tri đều tăng lên rất nhiều, sẽ không có vấn đề. Nàng tin tưởng cũng không phải thực lực bản thân, mà là Mã Nhiên phán đoán, nếu như kẻ địch thật mạnh đến vô pháp chống lại trình độ. Tô Sắc Phi tin tưởng, Mã Nhiên chắc chắn sẽ không mang tới nàng. Khương Thái cùng băng ghế lại đây. Xuyên Kha Văn Minh phong cách hành sự, không giống Trường Tồn Văn Minh, cũng sẽ không giống Toyota Mahime như vậy. Vừa ra tới liền đại sát đặc sát, sau đó ở trong vòng một ngày lĩnh tiện lợi. Mã Nhiên thăm thảm mở miệng nói, bọn họ tuy rằng hung hăng càn quấy, tự tin bành trướng, nhưng cũng là sinh vật có trí khôn, hiểu được suy nghĩ cùng siêu tập tình báo, cũng có phong phú tinh tế thực dân kinh nghiệm. Cùng trò đùa trẻ con Trường Tồn Văn Minh không? Giống, Xuyên Kha Văn Minh bất động thì thôi, hơi động lên, chính là Văn Minh tồn vong cuộc chiến rồi. Ta nhìn thấy trong tương lai mặt, bọn họ sẽ trên địa cầu nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài. Sở dĩ, yên tâm, hoàn toàn tới, kịp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.